Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, đệ 1047 chương bất mãn. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra hết thảy như thường, thái độ cũng không có gì đặc biệt, thậm chí ra này tiên hạc đường lúc sau, kia khí chất rõ ràng có điều thu liễm. Trừ bỏ bộ dạng xuất chúng ở ngoài, kia điệu thấp bộ dáng giống cái bình thường đến cực điểm tiểu nữ sinh. Tiểu biểu muội, ta mẫu thân bên kia muốn phiền toái ngươi, Thẩm Hoàng vội vàng nói. Vậy ngươi trở về thời điểm trước đình dược, sáng mai ta sẽ đi qua chính thức bắt đầu trị liệu. Bất quá bệnh viện bên kia chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng nhả ra, Cảnh Vân Chiêu nói. Thẩm Hoàng gật gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu sớm liền tới rồi bệnh viện. Bất quá nàng tới nay, liền nhìn một cái tiểu hộ sĩ lấy bay nhanh tốc độ hướng một cái khác phương hướng chạy qua đi. Mà nàng tiến vào phòng bệnh bất quá 2-3 phút thời gian, liền có một đại sóng bác sĩ hộ sĩ xông vào. Trên giường bệnh Thẩm Đồng sắc mặt như cũ không hảo. Thẩm Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy bác sĩ lại lần nữa lại đây, trong lòng cũng có chút bất mãn. Liền ở Cảnh Vân Chiêu nói qua có thể đem mẫu thân trị liệu tình lúc sau, cũng đã có không ít hộ sĩ đối hắn luôn mãi khuyên bảo. Hắn trong lòng biết này đó hộ sĩ là hảo ý, cho nên cũng không có biểu hiện ra thập phần kháng cự bộ dáng. Mà tối hôm qua hắn hướng bác sĩ đề nghị đình dược thời điểm, mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ đều thập phần sinh khí, thậm chí đem Cảnh Vân Chiêu mắng to một hồi. Bất quá ngại với chính hắn kiên trì, những người này cũng không có cách nào. Lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng sẽ ở Cảnh Vân Chiêu xuất hiện thời điểm nháo sự. Ngươi chính là cái kia tự xưng là y sư tiểu nha đầu. Cầm đầu một cái trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu bất mãn hỏi. Các ngươi có chuyện gì sao? Cảnh Vân Chiêu mày hơi trau một chút. Này nhóm người căn bản không có năng lực làm Thẩm Đồng thức tỉnh. Một khi đã như vậy, làm có năng lực người thử xem cũng là theo lý thường hẳn là. Tuy nói làm bác sĩ đích xác sẽ chán ghét loại này hành vi, nhưng hiện tại loại này bệnh viện phần lớn đều là tuần hoàn người bệnh người nhà chính mình ý tứ. Nói nữa, bệnh viện hiện tại cấp Thẩm Đồng khai dược tuy rằng đều là ở tẩm bổ nàng ngũ tạng lục phủ, nhưng trên thực tế là dược ba phần độc, mỗi ngày truyền dịch ảnh hưởng rất lớn. Nếu ngắn hạn nội không tỉnh, về sau những cái đó dược vật cũng là giống nhau muốn đình. Hiện tại bọn họ để ý trên thực tế là những cái đó dược cùng những cái đó tiền, mà không phải Thẩm Đồng thân thể. Ngươi này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ như thế nào như vậy sẽ hại người. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Vị này Thẩm huynh đệ mới từ nước ngoài trở về, đối quốc nội rất nhiều chuyện đều không phải thực hiểu. Ngươi thế nhưng ỷ vào điểm này lừa gạt hắn. Vạn nhất này Thẩm Đồng xuất hiện vấn đề, ai có thể phụ trách? Ngươi sao? Cầm đầu bác sĩ giận dữ nói. Ngươi sao có thể xác định ta là đang lừa hắn? Ấn ngươi nói như vậy, ta có phải hay không cũng có thể nói các ngươi bệnh viện viện đại khinh khách, cấp người bệnh sử dụng một ít không cần phải đồ vật. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, thuận miệng liền trở lại nói, nếu không thi châm, dược khẳng định là phải dùng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy, lượng cũng sẽ không lớn như vậy. Này nhóm người nhiều ít đều có chút muốn nhiều áp bức người khác tiền tài ý tưởng. Rất nhiều thời điểm cảm thấy ăn nhiều như vậy một chút dược nghiệp không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên liền không bỏ trong lòng. Nhưng thực tế thượng, Những cái đó dược hội tại thân thể trung chậm rãi tích lũy. Đặc biệt là Thẩm Đồng hiện tại thân thể sức chống cự tương đối nhược. Như vậy nhiều dược sẽ chỉ làm thân thể của nàng phụ tải tăng lớn. Từng cao tỉnh lại khó khăn. Hỗn chứng, ý của ngươi là chúng ta loạn làm người bệnh uống thuốc. Cha mẹ ngươi đâu, tin hay không chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Bác sĩ trực tiếp giận dữ nói, này Thẩm Đồng đã từng là cái thực nổi danh nghệ sĩ. Gần nhất rất nhiều người nghe nói Thẩm Đồng ở tại bọn họ bệnh viện. Đối bệnh viện càng ngày càng tín nhiệm, thậm chí có không ít người cũng đi theo lại đây xem bệnh. Lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hết chương.